Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5566, chương 5565, núi lửa bên trong. Từ Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông đại chiến kéo ra về sau, Lâm Bạch liền từ chưa ở trên chiến trường nhìn thấy qua Mã Thu Minh thân ảnh. Lại không nghĩ rằng, hắn thế mà phụ trách trấn thủ Hắc Thủy Hải vực hậu phương vật tư căn cứ. Lão đạo Mã Thu Minh quơ quơ phất trần, trong mắt hiện ra một vòng hồi ức, hắn quả nhiên thật trở thành Thiên Địa Môn họa lớn trong lòng. Từ Lâm Bạch gia nhập Thiên Thủy Tông về sau, lão đạo Mã Thu Minh liền một mực chú ý Lâm Bạch động tĩnh. Từ Lâm Bạch ở trong Thiên Thủy Tông bộc lộ tài năng, lão đạo Mã Thu Minh liền cảm giác được Lâm Bạch khí thế hung hung, tương lai chắc chắn trở thành Thiên Địa Môn họa lớn trong lòng. Nhưng trên thực tế, lão đạo Mã Thu Minh đoán đúng, những năm này Lâm Bạch hành động, đều hướng tại Thiên Địa Môn chứng minh không có nói trước diệt trừ Lâm Bạch, là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Hoang cổ bí cảnh bên trong, để Thiên Địa Môn rất cảm thấy khuất nhục. Đại hội luận đạo phía trên, Lâm Bạch giết hết Thiên Địa Môn thiên kiêu, để Thiên Địa Môn hối tiếc không thôi. Lâm Bạch thánh tử, chúng ta lại gặp mặt. Lão đạo Mã Thu Minh quơ quơ phất trần, cười ha hả nói ra, không biết Lâm Bạch thánh tử đêm khuya đến Hắc Thủy Hải vực tới làm cái gì. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, có khách không mời mà đến ta Thủy Kính Hải, thân là Thủy Kính Hải chủ nhân, vậy dĩ nhiên muốn đi qua nhìn xem. Hừ hừ, lão đạo Mã Thu Minh quay đầu nhìn thoáng qua phía sau miệng núi lửa, nói ra, chúng ta đã sớm đoán được Thiên Thủy Tông tất nhiên sẽ đến kết doanh, cho nên sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay Lâm Bạch Thánh Tử dẫn binh đến đây, chỉ sợ làm Lâm Bạch Thánh Tử mất hứng mà về. Không nhất định đi. Lâm Bạch cười cười. Lão đạo Mã Thu Minh hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, không chỉ có chư vị muốn mất hứng mà về, mà lại chỉ sợ còn có rất nhiều người đều muốn chết ở trên Hắc Thủy Hải vực. Lâm Bạch khẽ cười nói, còn không có giao thủ, cũng không nhất định là ai sống ai chết đi. Lão đạo Mã Thu Minh cười nói, chẳng lẽ Lâm Bạch thánh tử tuyệt đối sẽ là của ta đối thủ? Quản chi các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng bất quá là một đám đạo thần cảnh giới võ giả. Bần đạo thế nhưng là thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới. Trong mắt của hắn có nồng đậm tự tin. Thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, tại sở quốc bất kỳ một cái nào châu giới bên trong, đều xem như đứng đầu nhất cường giả. Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi bọn người liền xem như buộc chung một chỗ, cũng đều là một đám đạo thần cảnh giới võ giả, tự nhiên không thể nào là lão đạo Mã Thu Minh đối thủ. Cùng ở bên người Lâm Bạch, Bạch Diệp Phi, Kiều Mạt, Tần Giao bọn người sắc mặt vẻ kiêng dè. Có Mã Thu Minh ngăn tại trước mặt, bọn hắn hẳn là tiến vào miệng núi lửa bên trong nội địa. Chỉ sợ muốn tiếp cận miệng núi lửa đều là rất khó. Dưới mắt nên làm cái gì bây giờ? Bạch Diệp Phi, Tần Giao, Kiều Mạt bọn người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch mà đi. Đều đang đợi Lâm Bạch lựa chọn, là chiến, hay là trốn. Nhưng đối mặt lão đạo Mã Thu Minh, Lâm Bạch không chút nào hoảng. Khóe miệng còn mang tại nụ cười thản nhiên. Chúng ta tự nhiên không thể nào là đối thủ của ngươi. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi kể lại, nhưng là hắn có lẽ có thể. Ai? Mã Thu Minh nhíu mày, đáy lòng trầm xuống. Đang lúc này, từ đằng xa trên bầu trời, chạy như bay tới một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Đương nhiên đó là Thiên Thủy Tông Lục trưởng lão. Lục trưởng lão tới, Bạch Diệp Phi cùng Kiều Mạt bọn người mừng rỡ. Lục trưởng lão chạy như bay tới, nói ra, Thiên Địa Môn quả nhiên vẫn là lưu thêm một tay. May mà chúng ta cũng sớm nhiều hơn chuẩn bị rất nhiều. Bằng không mà nói, hôm nay thật đúng là muốn mất hứng mà về. Lâm Bạch Thánh Tử, Mã Thu Minh giao cho ta tới đối phó là đủ. Các ngươi đi thôi, Lục trưởng lão thấp giọng nói ra. Trưởng lão coi chừng, Lâm Bạch nói một câu đằng sau, bước ra một bước, hướng về miệng núi lửa bay đi. Bạch Diệp Phi, Kiều Mạt, Tần Giao bọn người vội vàng đuổi theo. Mã Thu Minh vốn định ngăn lại Lâm Bạch, có thể Lục trưởng lão giờ phút này xuất thủ, cùng Mã Thu Minh kịch chiến ở cùng nhau. Hai vị thái ất đạo qua cảnh giới võ giả trên Hắc Long xào huyết chiến, phát ra khí tức khủng bố, cơ hồ hủy thiên diệt địa. Tại Lâm Bạch trông thấy Mã Thu Minh xuất hiện ở trong Hắc Long xào thời điểm, hắn liền lập tức thi triển bí pháp, bắt đầu liên hệ tông môn trưởng lão. Quảng cáo cũng may chuyến này Thiên Thủy Tông hết thảy có 15 vị thái ất đạo qua cảnh giới trưởng lão tiến vào Hắc Thủy Hải vực, cùng Thiên Địa Môn 12 vị thái ất đạo qua cảnh giới cường giả quần nhau. Còn có thể rút ra 1-2 vị thái ất cường giả đến đây ứng phó bất cứ tình huống nào. Đây đều là nhờ vào Lâm Bạch cùng Phan Thanh hai người tinh minh sách vẽ. Đang bay về phía Hắc Long xào thời điểm, Lâm Bạch sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ô Nha nói qua Hắc Thủy Hải vực bên trong chỉ có 12 vị thái ất đạo qua cảnh giới võ giả. Làm sao Mã Thu Minh cũng ở nơi đây? Ô Nha không có đem hắn tính ở trong đó sao? Lâm Bạch đáy lòng thấp giọng nỉ non nói. Ô Nha tình báo không cho phép, kém chút hỏng đại sự. Bất quá cũng may giờ phút này Lục trưởng lão kịp thời xuất hiện, ngăn cản Mã Thu Minh, để Lâm Bạch bọn người có thể tiếp tục hướng về Hắc Long xào chỗ sâu mà đi. Mấy người bay lượn mà vào, tiến vào miệng núi lửa bên trong. Bạch Diệc Phi, Kiều Mạt, Tần Giao bọn người từ trong túi trữ vật lấy ra dạ quang thạch, liên tục ném ra, chiếu sáng miệng núi lửa chỗ sâu trong bóng tối. Tòa núi lửa này đã chết đi, trong đó dung nham ở vào trạng thái khô cạn. Đi vào núi lửa chỗ sâu, rất nhanh liền đã rơi vào núi lửa dưới đáy. Không có đường khác rồi. Nơi này không có cái gì à? Bạch Diệc Phi cùng Tần Giao bọn người vội vàng nhìn bốn phía. Trong núi lửa mặc dù cực kỳ trống trải, nhưng mọi người mở ra pháp nhãn đồng thuật liền có thể rõ ràng trông thấy bên trong vùng không gian này tất cả mọi thứ. Nơi đây đã không có đường khác, mà lại chung quanh cũng không có bất luận cái gì vật tư tồn tại dấu hiệu. Lập tức, Lâm Bạch trong lòng mọi người toát ra một trận dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nói là tình báo có sai? Thiên Địa Môn vật tư căn cứ căn bản cũng không ở chỗ này. Lâm Bạch thánh tử, làm sao bây giờ? Bạch Diệp Phi có chút nóng nảy đối với Lâm Bạch hỏi. Lần này, Thiên Thủy Tông được ăn cả ngã về không đi vào Hắc Thủy Hải vực, thế tất yếu hủy đi Thiên Địa Môn vật tư căn cứ. Đây là Thiên Thủy Tông duy nhất có thể chuyển bại thành thắng thời cơ. Nếu là chuyến này thất bại, cái kia Thiên Thủy Tông chỉ sợ cũng khó thoát hủy diệt vận rủi. Ô Nha tuyệt sẽ không biên ra một cái nói láo để lừa gạt ta. Thiên Địa Môn vật tư căn cứ nhất định là ở chỗ này. Lâm Bạch ánh mắt lập lòe. Lúc này tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm xông ra thể nội, hướng về dưới nền đất chém tới. Bá, phi kiếm đâm vào ngưng kết trong nham tương, ầm vang nổ nát vụn mà ra. Nham tương lập tức văng khắp nơi mà lên. Phía dưới này còn có một vùng không gian. Lâm Bạch đục mở nham tương đằng sau, lập tức liền cảm giác được vùng nham tương này dưới đáy phía dưới vẫn tồn tại một cỗ cường đại pháp trận ba động. Nhờ vào Lâm Bạch người sở hữu thôn thiên đạo pháp phá cấm uy năng, cách rất xa, Lâm Bạch liền có thể cảm giác được pháp trận chi lực. Ở phía dưới này, Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Xuống dưới, Bạch Diệc Phi, Tần Giao, Kiều Mạt, Lâm Bạch bọn người vận chuyển linh lực bảo vệ nhục thân, một đầu đâm vào trong nham tương, hướng về lòng đất mà đi. Trong nham tương, nhiệt độ kinh khủng dị thường. Liền ngay cả Lâm Bạch bọn người có đạo thần cảnh giới tu vi, đều khó mà chống cự nơi đây lực lượng hỏa diễm. Không thích hợp a, Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Nói ra, nơi đây nham tương hỏa diễm nhiệt độ có chút cao đến quá đáng. Bạch Diệp Phi nhíu mày nói ra. Không sai, bằng vào chúng ta đạo thần cảnh giới tu vi, lửa bình thường núi nhiệt độ căn bản không gây thương tổn được chúng ta. Có thể nơi đây núi lửa nhiệt độ, lại là ngay cả chúng ta đều có chút khó mà chống cự. Đang lúc này, đầu này chết đi núi lửa đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn đứng lên. Nham tương bạo liệt mà ra, một mảnh quang mang màu vàng xuất hiện ở Lâm Bạch đám người trước mặt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.